Chương 0934, mê man, quỷ dị tấn cấp. Lâm phủ hóa thành bụi bặm, phủ công chúa cũng thành phế tích. Tạ Lưu Cảnh Nguyên muốn mang quân vô cực hồi Triệu phủ, biết được Triệu phủ lại bị Nạp Lan Phi Tuyết chiếm lấy về sau, liền ghét bỏ mà lại không nghĩ bước vào một bước. Cuối cùng, có người cơ linh mà đưa bộ biệt viện, để cho bọn họ đi vào ở biệt viện về sau, Tạ Lưu Cảnh vẫn tại chờ quân vô cực tỉnh lại. Hắn lúc chạy đến, quân vô cực tình huống rõ ràng có cái gì rất không đúng, giống như là biến thành người khác. Hơn nữa, nàng nói chuyện QNZ rất kỳ quái, tựa hồ là biết hắn. Tạ Lưu Cảnh trong lòng dần dần có một cái suy đoán, lại không dám khẳng định, cờ chờ quân vô cực tỉnh lại mới có thể xác nhận. Ai ngờ, quân vô cực cái này một bộ ngủ, vờ y ma trọn vẹn ngủ mê một tháng. Nhưng mà, nàng mặc dù tại mê man, thân thể lại tựa hồ như tại tự động tu luyện, mỗi ngày đều muốn hấp thu đại lượng linh khí. Tạ Lưu Cảnh không thể không bố trí một gian tu luyện dùng tinh thất, ở bên trong bày xuống khổng lồ tụ linh trận, lại lấy ra đại lượng thượng phẩm linh ngọc, cung cấp quân vô cực hấp thu. Mỗi ngày đều có đại lượng thượng phẩm linh ngọc bị tiêu hao, Tạ Lưu Cảnh lại là nửa điểm không đau lòng. Phảng phất những cái kia thượng phẩm linh ngọc chỉ là một đống không có chút giá trị tảng đá, một chút cũng không chân quý. Một tháng sau, quân vô cực không trở ngại chút nào tấn cấp linh hoàng. Tấn cấp về sau, nàng tu vi vẫn còn không ngừng kéo lên, thẳng đến cửu giai linh hoàng mới ngừng lại được. Tạ Lưu Cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quân vô cực lần này tấn cấp quá nhanh cũng quá quỷ dị, hắn lo lắng quân vô cực thân thể không chịu nổi, sẽ căn cơ bất ổn. Hơn nữa, quân vô cực tấn cấp đến nhanh như vậy, hắn áp lực trong lòng QNZ càng lúc càng lớn. Dùng hắn sư tôn thuyết pháp, hắn thiên phú tu luyện đã coi như là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng mà, quân vô cực tốc độ tu luyện đã không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Kỳ quái hơn là, hắn đã kiểm tra quân vô cực thân thể. Lại kỳ quái phát hiện, quân vô cực nhanh chóng như vậy tấn cấp, thân thể lại không chút nào không chịu nổi dấu hiệu. Cái này quá kỳ quái. Là thiên sinh huyết mạch đặc thù sao? Cha mẹ của nàng rốt cuộc là ai? Tạ Lưu Cảnh rơi vào trầm tư. Cho nên khi quân vô cực khi tỉnh dậy, trông thấy chính là hắn nhíu mày trầm tư bộ dáng. Nàng ngẩn người, tò mò nhìn chung quanh, đây là nơi nào? Mặc dù ngủ mê một tháng, quân vô cực thanh âm lại chưa từng thấy khàn khàn. Tạ Lưu Cảnh thỉnh thoảng sẽ cho nàng ngâm nước. Bị quân vô cực xảy ra bất ngờ thanh âm kéo về thần, Tạ Lưu Cảnh mệt mỏi thở dài một cái, tiểu phôi đản, ngươi rốt cục đồng ý tỉnh. Quân vô cực ý thức được không thích hợp, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ta ngủ thật lâu sao? Ngươi không biết? Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn nàng một cái, giải thích nói, ngươi ngủ mê một tháng, một mực tại tu luyện, ta liền bố trí gian phòng này, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Quân vô cực lập tức chấn kinh rồi, cái gì? Ta vợ y ma mê man lâu như vậy, ngươi không chỉ có ngủ mê một tháng, còn tấn cấp thành cựu giai linh hoàng, khoảng cách linh đế chỉ có cách xa một bước. Tạ Lưu Cảnh tâm tình phức tạp nói ra, đột nhiên hỏi, vô cực, ngươi còn nhớ rõ trước khi ngủ mê xảy ra chuyện gì sao? Ấn trước khi ngủ mê ta quân vô cực cố gắng nhớ lại, rất nhanh nhớ tới lúc ấy loại kia thân thể bị giam cầm, tử vong không ngừng tới gần cảm giác sợ hãi. Sắc mặt nàng lập tức trở nên khó nhìn lên, cái hư ảnh này rất cường đại. Nạp Lan Phi Tuyết quả nhiên không hổ là thiên ý lý cung thiếu chủ, người bình thường có thế không bỏ ra nổi lớn như vậy át chủ bài. Tạ Lưu Cảnh lại là càng ngày càng kinh ngạc. Hắn lo âu nhìn xem quân vô cực, do dự trong chốc lát mới hỏi, ngươi liền nhớ kỹ những cái này còn có đây này, ngươi không nhớ nổi sao? Ta quân vô cực trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn hình.